Tiên Linh Đồ Phổ, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 9797, chênh lệch. Các sách, con thắng bại cơ hồ không có bất ngờ, một đám luyện khí đệ tử, dứt khoát một bên nhìn một bên nói chuyện phiếm. Người này vừa dứt lời, một người khác liền cười nói. Vẫn là miễn đi, người cũng không sợ hù đến người. Thiết, cái kia bị gọi là lão quách đệ tỷ uổng phí đi một chút. Người chính là có mắt không biết kim khảm ngọc, vừa rồi không có nhìn kỹ đi vị này Trình sư muội, mặc vào nữ trang nhất định có khác phong thái, giống nàng cao như vậy, rất dễ dàng lộ ra phiêu giật xuất trần. Lại nói, gương mặt kia nhiều hoàn mỹ a, so sáu sư thì đều không kém cỏi. Một đống người ồn ào, lão quách ngươi thực sự là sắc đến cảnh giới nhất định, nhìn lấy nam nhân đều có thể huyễn tưởng. Còn có người nói, lời này ngươi có dám hay không tiễn ra Nhạc nói dám nói một lần ta liền phục ngươi. Lập tức bị người dội nước lạnh, các ngươi đừng giật dây lão quách muốn hại hắn bị tiễn gia Nhạc đánh à, hắn hiện tại là không rảnh, đừng tưởng rằng nghe không được. Nâng lên tiễn gia Nhạc người liên can ngậm miệng, Linh Ngọc đã kiệt lực nhưng vẫn đang cực lực quần nhau. Không đến cuối cùng một khắc quyết không buông bỏ, mặc dù đã cầm không được chuôi kiếm nhưng nàng vẫn là cắn răng chống đỡ tiễn gia Nhạc kiếm chiêu. Suy, một cái lắc mình không kịp ống tay áo bị toàn bộ vạch phá, nàng lại không biến sắc chút nào. Có người lộ ra không đành lòng thần sắc, tiền sư huynh thật là tốt xấu là vị sư muội thế nào cũng không để cho điểm. Người cho rằng hắn không muốn để cho, có người lạnh lùng nói, hắn là nhượng không, chúng đệ tử theo thanh âm nhìn sang, hiện tiểu kiếm trì trung ương trúc cơ tu sĩ, có một người dừng lại tu luyện không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu kiếm trì cái khác đấu kiếm. Người nói chuyện chính là một tên trúc cơ tu sĩ. Thường sư thúc, hiện giờ là ai nói lời, một tên đệ tử hút ngụm khí lạnh. Tiễn gia Nhạc hiện tại quả thật làm cho không, chớ nhìn hắn Linh Ngọc hình thành toàn diện áp chế, kỳ thật tuyệt không nhẹ nhõm. Linh Ngọc chống đỡ 10 phần ương ngạnh, mỗi một lần đều coi là có thể đem nàng đánh bại, lại mỗi một lần đều kích không ngã. Càng chết là, Linh Ngọc từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, phán đoán nhất là chuẩn xác. Nàng tổng có thể bắt được mấu chốt nhất điểm, dùng ít nhất khí lực tránh qua hắn công kích, cứ việc nàng đã không có biện pháp đánh trả. Đánh đến bây giờ, hoặc là đem nàng đánh ngã, hoặc là tinh thần của hắn bị đánh, một cái kiếm tu tới nói có cái gì so tinh thần bị đánh càng nhục nhã, cái này không chỉ là nhất thời khí càng hơn là kiếm tu tôn nghiêm. Cho nên, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, đem Linh Ngọc một hơi đánh ngã. Linh Ngọc hoàn toàn nghe không được chung quanh đang nói cái gì. Cũng không biết sinh chuyện gì, nàng tất cả tâm thần, đều ở chung quanh kiếm khí lên. Tiễn ra Nhạc kiếm khí, cùng phong cách chiến đấu của hắn đồng dạng, mang theo một cỗ bạo lệ khí, hơi không cẩn thận liền sẽ tâm thần chấn động. Chân nguyên từng chút sói mòn, tiễn ra nhà khí thế lại không một tia yếu bớt, mỗi một đạo kiếm khí bổ xuống, đều là thẳng đến yếu hại. Linh Ngọc càng ngày càng lực bất tòng tâm, không cẩn thận. Áo bào vạt áo lại bị chặn lại một khối. Thật chẳng lẽ chỉ có thể như vậy phải không, cảm thấy thể nội chân nguyên không đủ, đã không có biện pháp ứng phó tiễn ra nhạc thủy chung cùng bạo công kích, Linh Ngọc trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không cam tâm, rõ ràng nàng có đầy đủ sức phán đoán, hoàn toàn minh bạch tiễn ra nhạc mỗi một chiêu hướng đi, mỗi một đạo kiếm khí quỹ tích. Cũng biết như thế nào đi tránh né, nhưng nàng lại không có đủ thực lực đi ứng. Tu vi không bằng, chân nguyên không đủ, kiếm thuật không tốt. Những thứ này thật sự hạn chế thực lực của nàng. Là cái này nhược điểm của nàng à, cùng thương minh giới bản thổ tu sĩ, chênh lệch lớn như vậy, rốt cục tiễn ra nhạc một đạo kiếm khí ra, hung hăng đánh vào kiếm khí của nàng lên, nàng chân nguyên hao hết, bị đánh bay ra ngoài. Linh Ngọc ngã rầm trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy được. Tiễn ra nhạc cũng không tốt gì, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, đứng tại chỗ từng ngụm thở. Trong lúc nhất thời tiểu kiếm chỉ vắng lặng im ắng. Vừa rồi lớn nghị luận luyện khí các đệ tử, không có một người nói chuyện. Bọn hắn sớm biết tiễn gia nhạc có thể thắng, nhưng lại không biết sẽ đoạt được như thế khó khăn, vị này Trình sư muội rõ ràng thực lực không kịp nổi hắn, từ đầu tới đuôi đều không có thể hắn hình thành đầy đủ uy hiếp, đánh xong về sau, tiễn gia nhạc lại là một bộ mệt lả bộ dáng. Vì sao lại dạng này, chẳng lẽ vị này Trình sư muội có cái gì đặc thù bản lĩnh? Tê, Linh Ngọc đứng lên, rút miệng hơi lạnh. Đây là đấu kiếm luận bàn, không là sinh tử tranh chấp, tiễn ra nhạc xuất kiếm mặc dù hung ác nhưng không có đổi tận giết tuyệt, nàng cũng không có thụ thương, nhưng cái này va chạm cánh tay chà phá một mảng lớn, vô cùng đau đớn. Nàng cúi đầu nhìn xem vết thương, tiễn ra nhạc miễn cưỡng chắp tay một cái. Tiền sư huynh kiếm thuật cao cường, ta nhận thua, nơi này là tiền sư huynh, nói xong, nàng hướng vây xem đám người gật đầu cười một tiếng, xoay người rời đi. Uy, tiễn ra nhạc ở phía sau hô. Tiểu kiếm trì bên trong cũng không phải chỉ có một chỗ, coi như nơi này nhường cho ta, ngươi cũng không cần rời đi đi. Linh Ngọc quay người lại, cười rộ lên, dương dương cánh tay của mình. Tiền sư huynh hiểu lầm, ta tổng phải đi xử lý một chút đi. Bày ra chính mình hai, tiễn ra nhạc ảo não vỗ xuống cái trán. Hắn chỉ là nhìn Linh Ngọc 10 phần cô đơn dáng vẻ, nhất thời động chắc ẩn tâm, cảm thấy mình dạng này một cái nữ tu quá ác. Thôi, kỳ thật người ta một cái nữ hài tử, lớn lên giống nam nhân, đã đủ thật đáng buồn, hắn làm gì còn muốn đi đả kích người ta tựa như hắn, từ nhỏ lớn lên giống nữ nhân, bị nói bao nhiêu nhàn thoại nghĩ như vậy, tiễn ra nhạc lập tức cảm thấy cùng Linh Ngọc đồng bệnh tương liên, hẳn là hào hào nàng mới là. Vấn kiếm phong đằng sau, có một loạt thạch ốc cung cấp đệ tử hưu khế dùng. Luyện khí đệ tử vẫn là thân thể phàm thai, nếu là trường kỳ ở đây bế quan, không thiếu được ăn ngủ cung ứng, bởi vậy công trình cái gì, đều rất hoàn mỹ, còn có hơn 10 người tạp dịch ở đây quản lý. Linh Ngọc thoáng qua một cái đi, lập tức có thị nữ tiến lên, đưa nàng dẫn tới một gian không người trong phòng, múc nước qua đây, ngay cả thuốc trị thương đều toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Cánh tay chảy ra địa phương thanh tẩy một lần, bôi dược thủy, vết thương lấy mắt trần có thể thấy góc độ khôi phục như lúc ban đầu. Tu tiên giới dược vật đợi loại này vết thương nhỏ, cái này thuốc đến bệnh trừ tuyệt không có giả dối. Sau đó, từ túi càn khôn bên trong lấy ra dự bị quần áo, đem trên người tàn phá được không thể mặc quần áo đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, tông môn cho trúc cơ tu sĩ phóng đệ tử dùng, đều là linh khí, dưới tình huống bình thường mặc không hỏng, cũng cắt không phá, không biết nàng lúc nào có thể hưởng thụ được. Sau nửa canh giờ, Linh Ngọc thần thanh khí sảng trở lại tiểu kiếm chi. Thua đấu kiếm, nàng không phải không phiền muộn, nhưng cái này phiền muộn nàng tới nói, không có nửa điểm trợ giúp. Nàng ngược lại cảm thấy, hẳn là cảm tạ tiễn gia nhạc, hắn không lưu tình chút nào xuất thủ, để cho nàng biết mình cùng thương minh giới chân chính kiếm tu có bao nhiêu chênh lệch. Nàng không phải ngộ tính không tốt, cũng không phải tâm tính không tốt, càng không phải là tư chất không bằng, mà là thực lực thực sự thực lực không đủ. Đã thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể nhượng bộ, trừ phi một ngày nào đó, nàng thực lực tăng lên, đánh bại phương. Linh Ngọc điều chỉnh tốt tâm tình, cảm thấy mình có thể thản nhiên trước mặt người khác ánh mắt khinh thị, mới trở lại tiểu kiếm trì. Thật không nghĩ đến, tại tiểu kiếm trì, nghênh đón nàng, là ngoài ý liệu một màn. Trình sư muội vừa mới đạp vào tiểu kiếm trì chỗ bình đài, liền nghe đến tiễn gia nhạc thanh âm. Hắn tướng mạo yêu diễm, thanh âm cũng rất trung tính, rất dễ dàng liền phân biệt ra được. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, nhìn thấy tiễn gia nhạc đứng tại nàng trước kia chỗ tu luyện, hướng nàng ngoác trên mặt tiếu dung, rất nhiệt tình bộ dáng. Mau tới đây, nàng cảm thấy mình có chút hoa mắt, xoa xoa con mắt nhìn thấy vẫn là tiễn gia nhạc vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Lại nhìn chung quanh, đệ tử khác hoặc là vây tại một chỗ thấp giọng nghiên cứu thảo luận, hoặc là tiếp tục tu luyện, ngẫu nhiên có mấy cái hướng nàng nhìn lại, ánh mắt cũng rất hòa thuận, không có nửa điểm khinh thị. Ách, nàng không có ở đây cái này nửa canh giờ, sinh chuyện gì à? Nàng đầy mặt hoang mang, tại tiễn gia nhạc nhiệt tình chào hỏi dưới, chậm rãi đi qua. Trình sư muội, đến, ngồi cái này. Tiễn gia nhạc đưa nàng đẩy lên nguyên lai ngồi địa phương, mình tại ngoài một trượng ngồi xuống. Linh Ngọc cảm thấy tình huống này quá quỷ dị, vừa rồi đánh chết làm công, không phải liền là đoạt cái này cái vị trí vì cái gì nàng đánh thua. Tiễn gia nhạc ngược lại khuôn mặt tươi cười đón lấy, còn đem vị trí tặng cho nàng. Tiền sư huynh, nàng đứng lên, ta thua, nơi này vẫn là ngươi ngồi đi. Không sao, tiễn gia nhạc như cũ đem nàng đè xuống đến, ta ngồi ở đây liền tốt. Linh Ngọc vẫn là đứng lên. Chỗ này cách linh kiếm xa một chút, không bằng nơi này. Ừm, tiễn gia nhạc nghiêm mặt, để ngươi có ngồi hay không, thế nào, xem thường ta. Dĩ nhiên không phải, Linh Ngọc bất đắc dĩ. Thế nhưng là chúng ta vừa rồi, mới vừa rồi là vừa rồi, hiện tại ta để ngươi ngồi ngươi an vị. Tiễn gia nhạc vẻ mặt kiên trì, Linh Ngọc xoắn suýt một hồi, khuất phục. Tốt a, đa tạ tiền sư huynh, nàng hợp tác nhượng tiễn gia nhạc lộ ra tiếu dung, chính mình cũng ngồi xuống, hết sức ôn hòa nói. Trình sư muội, ngươi thật giống như là vừa vặn nhập môn, kiếm của ngươi rất kỳ lạ a, kiếm khí màu tím, nhìn rất như là từ tiêu kiếm khí, bất quá ta cảm giác là hai loại thuộc tính khác biệt kiếm khí, ngươi tu luyện là công pháp gì? Những ngày này, Linh Ngọc đã bắt đầu tu tập thủy hỏa kiếm quyết, không giống như trước kia đồng dạng, thủy hỏa hai đạo kiếm khí luôn luôn tách ra sử dụng, mà là hợp lại làm một, thực sự trở thành một đạo kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nàng bị tiễn gia nhạc toàn diện áp chế, phần lớn thời gian đều tại chống đỡ, chính mình ra chiêu không nhiều, là lấy, đứng ngoài quan sát người đều không có hiện nàng kiếm khí bên trong huyền bí, chỉ có cùng nàng chiến đấu tiễn gia nhạc cảm thấy nàng kiếm khí khác biệt. Không dối gạt tiền sư huynh, ta là giữa đường xuất gia, phía trước sẽ chỉ chút kiếm chiêu tiến tông môn về sau, mới đổi tu, ngũ hành kiếm quyết. quyền kiếm quyết này cũng không phải là cao thâm cỡ nào kiếm tu công pháp, Thái Bạch Tông có thật nhiều luyện khí đệ tử, nhập môn tu tập đều là bộ công pháp kia, không có gì tốt giấu giếm, ngũ hành kiếm quyết. Tiễn gia Nhạc Khiêu Mi nói, không, tu tập ngũ hành kiếm quyết người, đều có minh xác thuộc tính ngũ hành, cùng ngươi không giống nhau. Chẳng lẽ Trình sư muội không tiện nói sao? Tiền sư huynh hiểu lầm, ta nói đều là lời nói thật. Linh Ngọc vươn tay, một đỏ một lam hai đạo kiếm quang chậm rãi bơi ra ở lòng bàn tay lẫn nhau quấn quanh, dần dần kết hợp một cỗ thành làm một đạo kiếm khí màu tím. Sư huynh mời xem, kiếm khí của ta khác biệt là bởi vì hắn là thủy hỏa hai tính tương hợp. Tiễn gia Nhạc nhìn lấy đạo kia kiếm khí màu tím kinh ngạc mở to mắt. Song linh thể, nguyên lai ngươi là song linh thể. Yes, hôm nay cái này góc độ vượt quá dự liệu của mình. Một chương này đợi tu, cách chương.